425, phương trình Pell, phương trình Mockdell. Giả thiết số nguyên D không là số chính phương. Xét phương trình Pell, x bình phương trừ dy bình phương bằng 1. Với x, y thuộc z. Nếu d nhỏ hơn trừ 1, thì x bình phương trừ dy bình phương bằng 1. Chỉ có nghiệm nguyên x bằng y bằng 0. Nếu d bằng trừ 1, thì x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Chỉ có nghiệm nguyên x bằng cộng trừ 1, y bằng 0. Hoặc x bằng 0, y bằng cộng trừ 1. Xét d lớn hơn 1 và d không là số chính phương. Giả sử phương trình đã cho có nghiệm không tầm thường. Mở ngoặc đơn, x1, chấm phẩy, y1, đóng ngoặc đơn. Khác, mở ngoặc đơn, cộng trừ 1, chấm phẩy, 0, đóng ngoặc đơn. Đặt xn cộng yn nhân căn bậc 2 của d bằng. Mở ngoặc đơn, x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d, đóng ngoặc đơn, mũ n. Khi đó xn trừ d nhân yn bình phương bằng 1. Theo công thức chuẩn ở trên, từ đây suy ra x bình phương trừ dy bình phương bằng 1 có nhiều vô hạn nghiệm nguyên với xn bằng phân số, mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d, đóng ngoặc đơn, mũ n, cộng mở ngoặc đơn x1 trừ y1 nhân căn bậc 2 của d, đóng ngoặc đơn, mũ n, tất cả chia 2, yn bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d, đóng ngoặc đơn, mũ n, trừ mở ngoặc đơn x1 trừ y1 nhân căn bậc 2 của d, đóng ngoặc đơn, mũ n, tất cả chia 2 nhân căn bậc 2 của d. Nhận xét rằng nếu mở ngoặc đơn x0 chấm phẩy y0 đóng ngoặc đơn là nghiệm của x bình phương trừ dy bình phương bằng 1, thì mở ngoặc đơn cộng trừ x0 chấm phẩy cộng trừ y0 đóng ngoặc đơn cũng là nghiệm của phương trình này. Do vậy ta chỉ cần xét tập tất cả các nghiệm dương t lớn bằng mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn a chấm phẩy b đóng ngoặc đơn, gạch đứng a phẩy b thuộc n sao, phẩy a bình phương trừ db bình phương bằng 1 đóng ngoặc móc, để có thể đưa quan hệ thứ tự vào t. Xét bổ đề sau đây. Bổ đề 42-118, với mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thuộc t lớn, ta có x1 nhỏ hơn hoặc bằng x2 khi và chỉ khi y1 nhỏ hơn hoặc bằng y2. Chứng minh, giả thiết mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thuộc t, khi đó ta có quan hệ x1 bình phương trừ d nhân y1 bình phương bằng 1 bằng x2 bình phương trừ d nhân y2 bình phương với x1 phẩy x2 phẩy y1 phẩy y2 thuộc tập n sao và x1 phẩy x2 lớn hơn 0. Từ đây suy ra mở ngoặc đơn x2 trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 cộng x1 đóng ngoặc đơn bằng d mở ngoặc đơn y2 trừ y1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y2 cộng y1 đóng ngoặc đơn. Do vậy, x1 nhỏ hơn hoặc bằng x2 khi và chỉ khi y1 nhỏ hơn hoặc bằng y2. Với kết quả này, ta đã có thể đưa ra quan hệ thứ tự trong t như sau. Định nghĩa 42-119. Với mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thuộc t lớn, định nghĩa mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn nếu x1 nhỏ hơn hoặc bằng x2 hoặc y1 nhỏ hơn hoặc bằng y2. Do bởi n là tập sắp thứ tự tốt nên t cũng là một tập sắp thứ tự tốt với quan hệ thứ tự trên. Hệ quả 42-120. Với mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thuộc t, ta có mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn khi và chỉ khi x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn hoặc bằng x2 cộng y2 nhân căn bậc 2 của d. Chứng minh, giả thiết mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thuộc t, nếu mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn thì x1 nhỏ hơn hoặc bằng x2 và y1 nhỏ hơn hoặc bằng y2 theo bổ đề 42-118 và định nghĩa trên. Vậy x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn hoặc bằng x2 cộng y2 nhân căn bậc 2 của d. Ngược lại, giả sử x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn hoặc bằng x2 cộng y2 nhân căn bậc 2 của d. Không thể xảy ra x1 lớn hơn x2, y1 lớn hơn hoặc bằng y2. Từ x1 bình phương trừ d y1 bình phương bằng x2 bình phương trừ d y2 bình phương. Suy ra, mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x1 cộng x2 đóng ngoặc đơn bằng d mở ngoặc đơn y1 trừ y2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y1 cộng y2 đóng ngoặc đơn. Và như vậy, mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y1 trừ y2 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy x1 nhỏ hơn hoặc bằng x2, y1 nhỏ hơn hoặc bằng y2. Chú ý 42-121. Vì mở ngoặc đơn t lớn phải dấu nhỏ hơn hoặc bằng đóng ngoặc đơn là một tập sắp thứ tự tốt, nên mở ngoặc đơn t lớn phải nhỏ hơn hoặc bằng đóng ngoặc đơn có phần tử nhỏ nhất. Phần tử nhỏ nhất của tập mở ngoặc đơn t lớn phải nhỏ hơn hoặc bằng đóng ngoặc đơn được gọi là nghiệm nhỏ nhất của phương trình Pell x bình phương trừ dy bình phương bằng 1. Định lý 42-122. Nếu mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn thuộc t là nghiệm nhỏ nhất của x bình phương trừ dy bình phương bằng 1, thì mọi nghiệm khác mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn của phương trình đó đều có thể biểu diễn được thành dạng x cộng y nhân căn bậc 2 của d bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ n. Chứng minh, nếu x cộng y nhân căn bậc 2 của d bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ n, thì x trừ y nhân căn bậc 2 của d bằng mở ngoặc đơn x1 trừ y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ n qua tự đẳng cấu liên hợp của vành z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của d đóng ngoặc vuông. Vậy x bình phương trừ dy bình phương bằng mở ngoặc đơn x1 bình phương trừ dy1 bình phương đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1. Như vậy mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn thuộc tập t đặt t lớn phẩy bằng mở ngoặc móc mở ngoặc đơn xr chấm phẩy ir đóng ngoặc đơn gạch đứng xr cộng ir nhân căn bậc 2 của d bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ r phẩy r bằng 1,2,3 chấm đóng ngoặc móc. Hiển nhiên t phẩy thuộc t mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ r nhỏ hơn mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ s khi r nhỏ hơn s. Lim khi n tiến đến vô cùng của mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ n bằng vô cùng. Lấy mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn thuộc t do mở ngoặc móc mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ s đóng ngoặc móc là một dãy đơn điệu tăng nên có s để mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ s nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ s cộng 1 hay x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn x s cộng 1 cộng y s cộng 1 nhân căn bậc 2 của d. Nếu x nhỏ hơn xs thì y nhỏ hơn is theo bổ đề 42-118. Và như vậy xs cộng is nhân căn bậc 2 của d lớn hơn x cộng y nhân căn bậc 2 của d. Mâu thuẫn. Vậy xs nhỏ hơn hoặc bằng x. Tương tự x nhỏ hơn xs cộng 1. Nếu xs bằng x thì is bằng y và ngược lại. Giả sử mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn không thuộc t phẩy, khi đó xs nhỏ hơn x nhỏ hơn xs cộng 1 và is nhỏ hơn y nhỏ hơn is cộng 1. Từ xs cộng is nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn x cộng y nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn mở ngoặc đơn xs cộng is nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn. Suy ra bất phương trình 1 nhỏ hơn mở ngoặc đơn x cộng y nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn xs trừ is nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn nhỏ hơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d hay 1 nhỏ hơn u cộng v nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d với u bằng x nhân xs trừ d y nhân is v bằng xs nhân y trừ x nhân is ta lại có 1 u bình phương trừ v bình phương nhân d bằng n lớn mở ngoặc đơn u cộng v nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn bằng n lớn nhân mở ngoặc đơn x cộng y nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn nhân n lớn mở ngoặc đơn xs trừ is nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn bằng 1. 2 vì mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn Phải, mở ngoặc đơn xs chấm phẩy is đóng ngoặc đơn thuộc t lớn, nên x lớn hơn y nhân căn bậc 2 của d và xs lớn hơn is nhân căn bậc 2 của d. Từ đây suy ra u bằng x nhân xs trừ d y nhân is lớn hơn 0. Do u nguyên nên u lớn hơn hoặc bằng 1. 3. Vì u cộng v nhân căn bậc 2 của d lớn hơn 1 và u bình phương trừ v bình phương nhân d bằng 1, nên 0 nhỏ hơn u trừ v nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn 1. Vậy v nhân căn bậc 2 của d lớn hơn u trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 và suy ra v lớn hơn 0. Ta thấy mở ngoặc đơn u chấm phẩy v đóng ngoặc đơn thuộc t. Từ u cộng v nhân căn bậc 2 của d nhỏ hơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d. Phải mở ngoặc đơn u chấm phẩy v đóng ngoặc đơn. Phải mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn thuộc t và mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn thuộc t là nghiệm nhỏ nhất của x bình phương trừ dy bình phương bằng 1. Suy ra mâu thuẫn. Do vậy, điều giả sử là sai. Vậy tồn tại n để nghiệm mở ngoặc đơn x chấm phẩy y đóng ngoặc đơn thỏa mãn x cộng y nhân căn bậc 2 của d bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 nhân căn bậc 2 của d đóng ngoặc đơn mũ n. Chú ý 42123. Vấn đề giải phương trình PEL x bình phương trừ dy bình phương bằng 1 trở thành việc xác định nghiệm nhỏ nhất. Mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn. Để có nghiệm nhỏ nhất, thường xác định một nghiệm dương, mở ngoặc đơn x0 chấm phẩy y0 đóng ngoặc đơn. Kiểm tra x1 thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phẩy x0 đóng ngoặc móc và số nguyên không âm y1 thỏa mãn. Y1 bằng căn bậc 2 của x1 bình phương trừ 1 chia d. Chúng ta có thể xem những phương pháp xác định nghiệm nhỏ nhất trong giáo trình số học hay phương trình nghiệm nguyên. Ví dụ 42124. Giải phương trình PEL x bình phương trừ 5 y bình phương bằng 1. Bài giải dễ dàng thấy mở ngoặc đơn 9,4 đóng ngoặc đơn là một nghiệm dương của phương trình x bình phương trừ 5 y bình phương bằng 1. Kiểm tra x1 thuộc mở ngoặc móc 1,2,3,9 đóng ngoặc móc và y1 bằng căn bậc 2 của x1 bình phương trừ 1 chia 5 thuộc n. Ta chỉ có x1 bằng 9, y1 bằng 4. Mọi nghiệm dương mở ngoặc đơn xn,yn đóng ngoặc đơn thỏa mãn xn cộng yn nhân căn bậc 2 của 5 bằng mở ngoặc đơn 9 cộng 4 nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ n. Định nghĩa 42125, phương trình dạng x mũ 3 bằng y bình phương cộng k với k thuộc z, giải trong z được gọi là phương trình Mordell. Mệnh đề 42126, phương trình x mũ 3 bằng y bình phương trừ 16 chỉ có nghiệm nguyên mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy cộng trừ 4 đóng ngoặc đơn. Chứng minh ta có x mũ 3 bằng mở ngoặc đơn y trừ 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng 4 đóng ngoặc đơn. Nếu y lẻ thì mở ngoặc đơn y trừ 4 phải y cộng 4 đóng ngoặc đơn bằng 1. Vì mở ngoặc đơn y trừ 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng 4 đóng ngoặc đơn bằng x mũ 3 nên y trừ 4 và y cộng 4 nên y trừ 4 phải y cộng 4 đều là lập phương của số nguyên. Vì y lẻ và y cộng 4 trừ y cộng 4 bằng 8 nên y chẵn và suy ra x chẵn. Do x bình phương bằng x mũ 3 cộng 16 chia hết cho 8 nên y chia hết cho 4. Đặt y bằng 4 nhân y 1, dễ dàng suy ra x bằng 4 nhân x 1. Như vậy, y 1 bình phương bằng 4 nhân x 1 mũ 3 cộng 1 và suy ra y 1 bằng 2z cộng 1. Ta có z bình phương cộng z bằng x 1 mũ 3. Vì mở ngoặc đơn z phải z cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 1 nên x 1 bằng 0. Vậy x bằng 0, y bằng cộng trừ 4 và phương trình không có nghiệm nguyên nào khác nữa. Mệnh đề 42127, phương trình x mũ 3 bằng y bình phương trừ 6 không có nghiệm nguyên. Chứng minh, giả sử phương trình đã cho có nghiệm x và y nguyên. Nếu x chẳng, thì y chẳng và y bình phương trùng với 6 mở ngoặc đơn MOD 8 đóng ngoặc đơn. Vô lý, vì 6 không chia hết cho 4, do vậy x và y đều lẻ. Nếu y chia hết cho 3, thì x mũ 3 trùng với trừ 6 trùng với 3 mở ngoặc đơn MOD 9 đóng ngoặc đơn. Mâu thuẫn, vì x mũ 3 trùng với 0 hoặc trùng với cộng trừ 1 mở ngoặc đơn MOD 9 đóng ngoặc đơn. Tóm lại, x, y lẻ và y không chia hết cho 3. Trong vành z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc vuông, ta có x mũ 3 bằng mở ngoặc đơn y trừ căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn. Gọi u là một ước chung của y trừ căn bậc 2 của 6 và y cộng căn bậc 2 của 6. Khi đó chuẩn n mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn gạch đứng y bình phương trừ 6 trong z. Vì u là ước của y cộng căn bậc 2 của 6 trừ y cộng căn bậc 2 của 6 bằng 2 nhân căn bậc 2 của 6, nên N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn, gạch đứng 24. Vì y lẻ và N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn, gạch đứng y bình phương trừ 6, nên N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn lẻ. Nếu N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn bằng cộng trừ 3, thì y chia hết cho 3, mâu thuẫn. Vậy N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn bằng cộng trừ 1. Do đó, U là ước của đơn vị và y cộng căn bậc 2 của 6 phải y trừ căn bậc 2 của 6 nguyên tố cùng nhau. Vì y cộng căn bậc 2 của 6 phải y trừ căn bậc 2 của 6 nguyên tố cùng nhau và x mũ 3 bằng mở ngoặc đơn y trừ căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn, nên y cộng căn bậc 2 của 6 bằng u mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Trong đó u là ước của đơn vị, còn a và b nguyên. Vì các ước của đơn vị đều có dạng cộng trừ mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ s, s thuộc z, nên có 3 khả năng xảy ra: y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3, hoặc y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3, hoặc y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Trường hợp y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Khi đó 1 bằng 3a bình phương nhân b cộng 6b mũ 3. Điều này không thể xảy ra do ab nguyên. Trường hợp y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Khi đó ta có 1 bằng 5 nhân mở ngoặc đơn 3a bình phương nhân b cộng 6b mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn a mũ 3 cộng 18 a nhân b bình phương đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra 1 trùng với 2 nhân a mũ 3 nhân mở ngoặc đơn mod 3 đóng ngoặc đơn trùng với 2a mở ngoặc đơn mod 3 đóng ngoặc đơn. Vậy a trùng với 2 mở ngoặc đơn mod 3 đóng ngoặc đơn, và suy ra a bình phương bằng 1 nhân mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn và A mũ 3 bằng 8 nhân mở ngoặc đơn MOD 9 đóng ngoặc đơn. Từ phương trình 1 bằng 5 nhân mở ngoặc đơn 3A bình phương B cộng 6B mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn A mũ 3 cộng 18 nhân A nhân B bình phương đóng ngoặc đơn, với A bình phương trùng với 1 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn và A mũ 3 trùng với 8 mở ngoặc đơn MOD 9 đóng ngoặc đơn, ta suy ra 1 trùng với 5 mở ngoặc đơn 3B cộng 6B mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân 8 mở ngoặc đơn MOD 9 đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra B mũ 3 cộng 2B cộng 2 trùng với 0 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Vì B mũ 3 cộng 2B trùng với 0 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn, nên 2 trùng với 0 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Vô lý. Trường hợp y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Khi đó có thể viết dạng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3, hay y cộng căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Lấy liên hợp y trừ căn bậc 2 của 6 bằng mở ngoặc đơn 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a trừ b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn mũ 3. Từ đây suy ra 1 bằng 5 nhân mở ngoặc đơn 3a bình phương b cộng 6b mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng 2 mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn trừ a đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 18 nhân mở ngoặc đơn trừ a đóng ngoặc đơn nhân b bình phương đóng ngoặc vuông. Phương trình này cũng không có nghiệm nguyên a b. Tóm lại, x mũ 3 bằng y bình phương trừ 6 không có nghiệm nguyên. 426 định lý Fermat, định lý Wilson. Bổ đề 42-128. Với số nguyên dương n, đặt fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm mở ngoặc đơn n cộng x đóng ngoặc đơn. Giả sử fx bằng b0 cộng b1x cộng b2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng bn nhân x mũ n, chứng minh rằng mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn nhân bk bằng tổ hợp chập n cộng 1 trừ k của n cộng 1 cộng tổ hợp chập n trừ k của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 1 trừ k của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của k cộng 2 nhân bk cộng 1. Chứng minh từ mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn n cộng x đóng ngoặc đơn bằng b0 cộng b1 nhân x cộng b2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng bn nhân x mũ n. Ta suy ra mở ngoặc đơn 2 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 cộng x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng b0 cộng b1 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Qua việc thay x bởi x cộng 1, ta có ngay bn bằng 1, bn trừ 1 bằng 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng n bằng n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2 giai thừa. Và hệ thức mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn n cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng b0 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng b1 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng b2 nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm cộng bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Từ mở ngoặc đơn n cộng 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân fx bằng mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân f mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn. Suy ra mở ngoặc đơn n cộng 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b0 cộng b1x cộng 3 chấm cộng bn nhân x mũ n đóng ngoặc đơn bằng b0 mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng b1 mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng b2 mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm cộng bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1. Như vậy bn bằng 1 mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân bn trừ 1 cộng bn trừ 2 bằng tổ hợp chập 2 của n cộng 1 nhân bn cộng tổ hợp chập 1 của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập 0 của n trừ 1 nhân bn trừ 2. Mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân bn trừ 2 cộng bn trừ 3 bằng tổ hợp chập 3 của n cộng 1 nhân bn cộng tổ hợp chập 2 của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập 1 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng tổ hợp chập 0 của n trừ 2 nhân bn trừ 3. 3 chấm mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn b2 cộng b1 bằng tổ hợp chập n trừ 1 của n cộng 1 nhân bn cộng tổ hợp chập n trừ 2 của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 3 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 1 của 3 nhân b2 cộng tổ hợp chập 0 của 2 nhân b1. Mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân b1 cộng b0 bằng tổ hợp chập n của n cộng 1 nhân bn cộng tổ hợp chập n trừ 1 của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 2 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 1 của 2 nhân b1 cộng tổ hợp chập 0 của 1 nhân b0. Mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân b0 bằng tổ hợp chập n cộng 1 của n cộng 1 nhân bn cộng tổ hợp chập n của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 1 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của 2 nhân b1 cộng tổ hợp chập 1 của 1 nhân b0 và có hệ phương trình bn bằng 1 bn trừ 1 bằng n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2 giai thừa 2 bn trừ 2 bằng tổ hợp chập 3 của n cộng 1 cộng tổ hợp chập 2 của n nhân bn trừ 1. 3 chấm mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân b2 bằng tổ hợp chập n trừ 1 của n trừ cộng 1 cộng tổ hợp chập n trừ 2 của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 3 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của 4 nhân b3. Mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b1 bằng tổ hợp chập n của n cộng 1 cộng tổ hợp chập n trừ 1 của n nhân b n trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 2 của n trừ 1 nhân b n trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 1 của 3 nhân b2 n nhân b0 bằng tổ hợp chập n cộng 1 của n cộng 1 cộng tổ hợp chập n của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 1 của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của 2 nhân b1. Do vậy mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn nhân bk bằng tổ hợp chập n cộng 1 trừ k của n cộng 1 cộng tổ hợp chập n trừ k của n nhân bn trừ 1 cộng tổ hợp chập n trừ 1 trừ k của n trừ 1 nhân bn trừ 2 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của k cộng 2 nhân b k cộng 1. Hệ quả 42129 MO practice năm 1974 với số nguyên tố lẻ p đặt fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn p trừ 1 cộng x đóng ngoặc đơn. Giả sử fx bằng b0 cộng b1x cộng b2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng b p trừ 1 nhân x mũ p trừ 1. Chứng minh rằng 1 p gạch đứng bk với k bằng 1,2,3 chấm phẩy p trừ 2 và p gạch đứng mở ngoặc đơn b0 cộng 1 đóng ngoặc đơn. 2. Với mọi số nguyên n ta có p gạch đứng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn n cộng p trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ n mũ p trừ 1 cộng 1. Từ đó suy ra p gạch đứng mở ngoặc đơn p trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 1 và p gạch đứng n mũ p trừ 1 trừ 1 khi mở ngoặc đơn n phẩy p đóng ngoặc đơn bằng 1. Chứng minh 1. Qua các công thức tính toán được ở trên ta có b p trừ 1 bằng 1, b p trừ 2 bằng p nhân mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 dây thừa, 2 b b trừ 3 bằng tổ hợp chập 3 của b cộng tổ hợp chập 2 của b trừ 1 nhân b p trừ 2 3 chấm mở ngoặc đơn p trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân b 1 bằng tổ hợp chập p trừ 1 của b cộng tổ hợp chập b trừ 2 của b trừ 1 nhân b b trừ 2 cộng tổ hợp chập b trừ 3 của b trừ 2 nhân b b trừ 3 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 1 của 3 nhân b 2 mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân b 0 bằng tổ hợp chập p của b cộng tổ hợp chập p trừ 1 của b trừ 1 nhân b trừ 2 cộng tổ hợp chập b trừ 2 của b trừ 2 nhân b trừ 3 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 2 của 2 nhân b 1. Sử dụng quy nạp theo k có p gạch đứng bk với k bằng 1,2,3 chấm phẩy b trừ 2. Từ hệ thức cuối cùng suy ra hệ thức p nhân b0 bằng mở ngoặc đơn b0 cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng b trừ 2 cộng b trừ 3 cộng 3 chấm cộng b1. Và như vậy b0 cộng 1 chia hết cho p. 2. Từ b gạch đứng bk với k bằng 1,2,3 chấm phẩy b trừ 2 và b0 cộng 1 chia hết cho p nên p gạch đứng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn n cộng b trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ n mũ b trừ 1 cộng 1 với mọi số nguyên n. Từ đó suy ra b gạch đứng mở ngoặc đơn b trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 1 và b gạch đứng n mũ p trừ 1 trừ 1 khi mở ngoặc đơn n phẩy b đóng ngoặc đơn bằng 1. Từ các kết quả trên ta suy ra 3 kết quả sau đây. Định lý 42130 với số nguyên tố p và với mọi số tự nhiên n thỏa mãn mở ngoặc đơn n phẩy p đóng ngoặc đơn bằng 1 ta luôn có 1. Fermat n mũ b trừ 1 trùng với 1 mở ngoặc đơn MOD p đóng ngoặc đơn. 2. Wilson mở ngoặc đơn p trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 1 trùng với 0 mở ngoặc đơn MOD p đóng ngoặc đơn. 3. Nếu số nguyên tố p có dạng 4k cộng 1 thì mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn P trừ 1 chia 2, đóng ngoặc đơn, dây thừa, đóng ngoặc vuông, bình phương, cộng 1, trùng với 0, mở ngoặc đơn, MODP, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 42-131, tìm tất cả các số nguyên tố P, Q và R thỏa mãn. P mũ Q cộng Q mũ B bằng R. Bài giải, tối thiểu phải có một số nguyên tố chẵn, số đó phải bằng 2. Vì P, Q là hai số nguyên tố nên R khác 2. Không hạn chế, có thể giả thiết Q bằng 2. Vậy B bình phương cộng 2 mũ B bằng R. Vì R là số nguyên tố nên B phải là số lẻ. Nếu P khác 3 thì B bình phương cộng 2 mũ B trùng với mở ngoặc đơn cộng trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ P nhân mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn trùng với 1 trừ 1 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Vậy R chia hết cho 3 nhân B bình phương cộng 2 mũ P bằng 3 chỉ thỏa mãn khi B bằng 1. Mâu thuẫn. Từ đây suy ra P bằng 3, R bằng 17. Ví dụ 42-132, tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình X mũ 3 cộng Y mũ 3 bằng Z mũ 6 cộng 3. Bài giải, nếu phương trình có nghiệm trong Z, thì nó cũng có nghiệm trong Z 7. Khi đó, có X gạch ngang phía trên, phải Y gạch ngang phía trên, phải Z gạch ngang phía trên, thuộc Z7, để X gạch ngang phía trên mũ 3 cộng Y gạch ngang phía trên mũ 3 bằng Z gạch ngang phía trên mũ 6 cộng 3 gạch ngang phía trên. Trong Z7 có 0 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng 0 gạch ngang phía trên, 1 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng 1 gạch ngang phía trên, 2 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng 1 gạch ngang phía trên, 3 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng trừ 1 gạch ngang phía trên, 4 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng trừ 1 gạch ngang phía trên, 5 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng trừ 1 gạch ngang phía trên, 6 gạch ngang phía trên mũ 3 bằng trừ 1 gạch ngang phía trên. Vậy X gạch ngang phía trên mũ 3 hay Y gạch ngang phía trên mũ 3 chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên hoặc 1 gạch ngang phía trên hoặc trừ 1 gạch ngang phía trên. Qua kiểm tra ta có X gạch ngang phía trên mũ 3 cộng Y gạch ngang phía trên mũ 3 chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên, phải 1 gạch ngang phía trên, phải 2 gạch ngang phía trên, phải trừ 1 gạch ngang phía trên, phải trừ 2 gạch ngang phía trên. Nhưng Z gạch ngang phía trên mũ 6 cộng 3 gạch ngang phía trên chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên cộng 3 gạch ngang phía trên bằng 3 gạch ngang phía trên, hoặc 1 gạch ngang phía trên cộng 3 gạch ngang phía trên bằng 4 gạch ngang phía trên. Điều này chứng tỏ phương trình vô nghiệm. Ví dụ 42-133, tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình sau đây. X bình phương cộng 4y mũ 4 bằng z mũ 6 cộng 6. Bài giải, nếu phương trình có nghiệm trong z thì nó cũng có nghiệm trong z 8. Khi đó có x gạch ngang phía trên, phải y gạch ngang phía trên, phải z gạch ngang phía trên, thuộc z 8, để x gạch ngang phía trên bình phương cộng 4 gạch ngang phía trên y gạch ngang phía trên mũ 4 bằng z gạch ngang phía trên mũ 6 cộng 6 gạch ngang phía trên. Trong z 8 có các hệ thức 0 gạch ngang phía trên bình phương bằng 0 gạch ngang phía trên, 1 gạch ngang phía trên bình phương bằng 1 gạch ngang phía trên, 2 gạch ngang phía trên bình phương bằng 4 gạch ngang phía trên, 3 gạch ngang phía trên bình phương bằng 1 gạch ngang phía trên, 4 gạch ngang phía trên bình phương bằng 0 gạch ngang phía trên, 5 gạch ngang phía trên bình phương bằng 1 gạch ngang phía trên, 6 gạch ngang phía trên bình phương bằng 4 gạch ngang phía trên, 7 gạch ngang phía trên bình phương bằng 1 gạch ngang phía trên. Vậy X gạch ngang phía trên bình phương chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên hoặc 1 gạch ngang phía trên hoặc 4 gạch ngang phía trên. Và 4 gạch ngang phía trên nhân Y gạch ngang phía trên mũ 4 chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên hoặc 1 gạch ngang phía trên. Qua kiểm tra ta có X gạch ngang phía trên mũ 3 cộng 4 gạch ngang phía trên nhân Y gạch ngang phía trên mũ 4 chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên phẩy 1 gạch ngang phía trên phẩy 2 gạch ngang phía trên phẩy 4 gạch ngang phía trên phẩy 5 gạch ngang phía trên. Nhưng Z gạch ngang phía trên mũ 6 cộng 6 gạch ngang phía trên chỉ có thể là 0 gạch ngang phía trên cộng 6 gạch ngang phía trên bằng 6 gạch ngang phía trên, hoặc 1 gạch ngang phía trên cộng 6 gạch ngang phía trên bằng 7 gạch ngang phía trên. Điều này chứng tỏ phương trình vô nghiệm.